pháo đài số, chương 54, góc truyện audio.com. Tại tầng crypto, Susan Fletcher lòng như lửa đốt. Cô đi lại trong nhà vệ sinh, vừa đi vừa đếm từng số từ 1 đến 50. Đầu cô đang căng ra, chỉ một lúc nữa thôi. Cô tự nhủ, Hill chính là North Dakota. Susan tự hỏi không biết Hill định làm gì. Liệu hắn có tiết lộ mật khẩu không? Liệu hắn có tham lam và đem bán thuật toán đó không? Susan không thể đợi chờ thêm một phút nào nữa. Đã đến lúc cô phải báo cáo việc này với Stradamore. Cô thận trọng mở cửa và nhìn vào bức tường phản chiếu ở phía xa crypto. Không có cách nào biết được liệu Hill có đang theo dõi không? Cô phải nhanh chóng đến văn phòng của Stradamore, nhưng không được vội vã quá. Tất nhiên là thế, cô không thể để cho Hill nghi ngờ là cô đã biết hắn là ai. Cô tiến đến cửa và đang đưa tay định kéo cửa thì cô nghe thấy âm thanh gì đó. Tiếng nói của nhiều người, những giọng nói phát ra từ đường ống thông gió gần cánh cửa. Cô bỏ tay ra khỏi cửa và tiến về phía ống thông gió. Những lời nói vọng lên hòa lẫn trong tiếng kêu rền ùng ục của máy phát điện phía dưới. Cuộc đối thoại nghe như phát ra từ phía lối đi ở tầng ngầm. Một giọng nói the thé và giận dữ, hình như là giọng của Phil Chachukian. Anh không tin tôi à, người có giọng nói thuyết phục lên tiếng. Máy bị nhiễm virus, sau đó người có giọng nói chói tai kia gào lên. Chúng ta cần phải gọi cho Zappa, rồi có tiếng tranh cãi. Buông tôi ra, sau đó... Bỗng có tiếng gào lên kinh sợ như tiếng của một con vật dẫy chết. Chắc chắn đó là tiếng gào của một người. Bên ống thông gió, Susan lạnh người đi vì sợ hãi. Tiếng gào tắt ngấm đột ngột cũng như khi nó xuất hiện. Tiếp đó chỉ còn lại sự yên lặng đến ghê sợ. Một lát sau, ánh đèn trong nhà vệ sinh dần dần tắt ngấm giống như trong một màn kịch rùng rợn rẻ tiền. Đèn sau đó sáng lóe lên rồi tắt hẳn. Susan Fletcher nhận ra mình đang đứng trong bóng tối mịt mùng. Cách chương.